Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, Cổ Hủ Shiroi Kiba. Lão Tổ Tông trước kia nói qua giặc cùng đường chớ đuổi. Đối diện Sa Ẩn cũng không phải giặc cùng đường. Lực chiến đấu của bọn hắn so giặc cùng đường cao hơn không biết bao nhiêu. Một khi đem bọn hắn tới gần tuyệt lộ, chỗ bộc phát ra lực lượng tuyệt đối là kinh khủng. Khi đó Konoha muốn giải quyết bọn hắn, bản thân nhất định sẽ nỗ lực thương vong to lớn. Nói không chừng Sa Ẩn còn biết dựa vào cỗ này tuyệt cảnh dưới lực lượng chuyển bại thành thắng, chỗ lấy trước mắt bước Sa Ẩn đánh với chính mình một trận. Tuyệt đối là không hợp lý. Ngươi nói Sa Ẩn không nghĩ chiến, có thể lui, lui có thể lui đi nơi nào? Konoha đã đánh vào phong quốc, ngươi Sa Ẩn lại lui, sẽ chỉ làm Konoha đạt được càng nhiều thổ địa. Bọn hắn nếu là không đánh mà lui, coi như lý do lại đầy đủ, lấy được cũng chỉ là toàn bộ phong quốc dân chúng phỉ nhổ. Cho nên Konoha nếu là lựa chọn chiến, như vậy Sa Ẩn nhất định sẽ kiên trì chiến. Chẳng lẽ cũng bởi vì dạng này, chúng ta liền bỏ qua Sa Ẩn? Nawaki nghe rõ về sau, lập tức kích động, có chút tức giận nói, hiện tại thế nhưng là cơ hội tuyệt hảo. Đại quân chúng ta chỉ cần để lên, liền nhất định có thể đánh tan Sa Ẩn. Cuối cùng thậm chí có thể kết thúc Konoha cùng Sa Ẩn ở giữa dài đến 8 năm chiến tranh. Konoha cùng Sa Ẩn chiến tranh đã 8 năm, kỳ thật giữa song phương đều chán ghét, nhưng lại có không thể không tiếp tục chiến đấu đi xuống lý do. Mà bây giờ Konoha lại có cơ hội kết thúc đây hết thảy, nhưng lại bởi vì một ít không biết hậu quả ngừng lại. Cái này khiến Nawaki khó mà tiếp nhận. Shinosuke cái gọi là hậu quả nghiêm trọng, hoàn toàn liền là suy đoán của hắn. Có lẽ Konoha vừa tiến công, gánh không được Sa Ẩn nói không chừng liền trực tiếp đầu hàng. Sẽ không phát sinh loại kia tuyệt cảnh phản công sự tình. Cho nên ta không đồng ý. Ta tin tưởng nếu là đem chuyện này nói cho trong doanh địa ninja, bọn hắn nhất định cũng sẽ đồng ý biện pháp của ta. Chỉ cần có thể kết thúc chiến tranh, dù là nỗ lực lại nhiều cũng là có thể tiếp nhận, Nawaki khí thế hung hăng nói ra. Shinosuke kinh ngạc nhìn Nawaki một chút, đối phương vậy mà nói ra, dù là nỗ lực lại nhiều cũng có thể tiếp nhận, nếu như vậy, không đem mạng người coi ra gì. Nhìn xem không giống Nawaki, ngược lại giống Danzo dạng này kiêu hùng. Đừng bảo là Shinosuke, những người khác cũng cảm giác Nawaki vừa mới lời nói có chút khác thường. Ý tứ của ta đó là nói là cơ hội tốt như vậy, chúng ta không thể buông tha. Nếu như chờ Sa Ẩn phái tới bộ đội tiếp viện, vậy cái này chiến tranh lại không biết lúc nào kết thúc. Quyết Nawaki tranh thủ thời gian dài thích một chút, hắn cũng biết mình vừa mới mà nói có hơi quá khích. Đây cũng không phải là bản ý của hắn, chẳng qua là lúc đó quá mức kích động. Bộ đội tiếp viện, như thế một vấn đề khó giải quyết. Shinosuke gật gật đầu. Không nên nhìn một cái đại nhẫn thôn nội tình, coi như Tsunagakurei là ngũ đại nhẫn thôn hạng chót, trong thôn ninja nhân số tối thiểu nhất cũng có mấy trăm ngàn. Tại thời gian chiến tranh chính sách dưới, thậm chí có thể đem những cái kia về hưu, tàn tật, tù chiến tranh các loại những ninja này đều phái đến chiến trường làm bia đỡ đạn. Tất cả nếu là không trong thời gian ngắn lần nữa đánh tan phía trước Sa Ẩn bộ đội, các loại sự trợ giúp của bọn họ bộ đội đến, như vậy cả hai tình hình chiến đấu có lẽ lại phải giằng co nữa. Cho nên người có phải hay không đồng ý? Nawaki nhìn thấy Shinosuke cố ý động thần sắc, vội vàng hỏi, hắn xem như nhìn ra, tại trong doanh địa, Shinosuke đã có lời của mình quyền, tối thiểu nhất thống soái Shiroi Kiba vẫn là rất nguyện ý nghe Shinosuke ý kiến. Shinosuke lắc đầu, không đợi Nawaki đặt câu hỏi nói thẳng, kỳ thật chúng ta có thể dạng này bố cục, điều động sứ giả cùng Sa Ẩn thương lượng ngưng chiến. Nghe được ngưng chiến, Nawaki căm tức nhìn Shinosuke, chính muốn nói chuyện, lại nghe thấy đối phương nói, hãy nghe ta nói hết, em vợ, hiện tại chúng ta ở vào ưu thế tuyệt đối. Nếu là chủ động điều động sứ giả cùng Sa Ẩn thương lượng ngưng chiến, đối phương nhất định sẽ động tâm. Tin tưởng Sa Ẩn bên trong cũng không ít người chán ghét chiến tranh, cho nên ta cảm thấy bọn hắn đáp ứng tỷ lệ hẳn là rất lớn. Yamanaka Atobe gật đầu nói. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng nếu là song phương thật có thể ngưng chiến, đại quân của chúng ta một bộ phận liền có thể về Konoha. Một bên khác thì có thể đi Amenokuni trợ giúp Jiraiya bọn hắn, ai nói chúng ta muốn cùng bọn hắn ngưng chiến. Shinosuke khoát khoát tay, lời nói ra lại khiến cái này người nghi ngờ. Rõ ràng liền là hắn nói muốn ngưng chiến, kết quả còn nói không đình chiến. Ngưng chiến chỉ là một cái ngụy trang, chúng ta bây giờ nhưng là cường giả, nào có cường giả chủ động hướng kẻ yếu khởi xướng hiệp nghị đình chiến, dùng ngưng chiến danh nghĩa. Bỏ đi Sa Ẩn trong lòng lo lắng, để bọn hắn nghĩ lầm chiến tranh nhanh phải kết thúc, sau đó tại ký tên hiệp nghị đình chiến thời điểm, chúng ta nhất cử mà lên, thừa dịp bọn hắn phòng bị không đủ, nhất cử xử lý bọn hắn. Shinosuke nắm nắm đấm, hướng phía không khí huy vũ mấy lần, sau đó lập tức đau nhè răng trợn mắt. Lão tử thương là các ngươi Kazekick đánh, hiện tại mình giết không chết Kazekick, liền từ các ngươi bên kia điểm này lợi tức lại nói. Shinosuke nhưng cho tới bây giờ không phải hào phóng người, hoàn toàn liền là một cái mang thù tiểu nhân. Kế sách này mặc dù rất tốt, tỷ lệ thành công cũng rất cao, nhưng Shiroi Kiba lại lắc lắc đầu nói, ta không đồng ý. Konoha không thể cõng bên trên lật lọng thanh danh, tốt a. Kế hoạch này nếu là thật sự thật, duy nhất khuyết điểm liền là đem Konoha thanh danh cho nhuộm đen. Ngẫm lại cũng thế, là ngươi nói trước đi muốn ngưng chiến, vậy ta đáp ứng, kết quả ngươi lại âm thầm phái người đánh lén chúng ta. Đây quả thực là tiểu nhân đường tắt, Konoha làm ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu. Thanh danh này còn cần hay không? Shiroi Kiba làm chiến trường thống soái, hắn một cái phủ định Shinosuke kế sách, cái này khiến Takano ba người bọn hắn thất vọng. Dù sao ba người bọn hắn cảm thấy kế hoạch này rất tốt. Thanh danh cái gì nào có trọng yếu như vậy? Trong lòng mặc dù không vui, nhưng bọn hắn cũng không dám nói gì. Ai kêu nơi này Shiroi Kiba lớn nhất? Với lại người ta còn uy danh hiển hách, bất quá bọn hắn không dám, cũng không đại biểu Shinosuke không dám. Chỉ thấy Shinosuke nhàn nhạt nói một câu để ba người đều lưu mồ hôi lạnh lời nói. Shiroi Kiba đại nhân nguyên lai là ngắn như vậy gặp, loại người cổ hủ. Vừa dứt lời, Shinosuke cũng cảm giác được Shiroi Kiba mặt không thay đổi nhìn xem mình. Ngẫm lại nguyên tắc bên trong, Shiroi Kiba vì cứu đồng bạn, từ bỏ cái kia đã làm không được nhiệm vụ, để Konoha nhận lấy tổn thất, trở lại thôn về sau. Bởi vì việc này nhận lấy thôn dân chỉ trích, liền ngay cả vị kia được cứu ninja cũng đều chỉ trích Shiroi Kiba. Mà cái sau vậy mà trực tiếp tự sát, không sai, đường đường Konoha Sakumo, giới ninja sát thần, không có bị địch nhân giết chết, lại chết tại trong tay mình. Cái này nguyên nhân trong đó là cái gì? Đơn giản liền là thanh danh. Shiroi Kiba quá mức coi trọng mình thanh danh, không thể thừa nhận người khác chỉ trích. Nếu là đổi lại Shinosuke, hắn chắc chắn sẽ không quan tâm, thậm chí sẽ giết vị kia mình cứu lại trái lại trách tự trách mình ninja. Từ việc này liền có thể nhìn ra Shiroi Kiba đem thanh danh nhìn rất nặng. Vô luận là mình vẫn là Konoha, hắn đều không cho phép người khác làm bẩn. Mà Shinosuke kế hoạch này không thể nghi ngờ liền là tại làm bẩn Konoha thanh danh. Hắn đương nhiên không có lý do gì đồng ý. Cái gì gọi là chuyện hay?